Chương 99, quả nhiên là bầy dập. Dĩ nhiên là chương 99, quả nhiên là bầy dập, dĩ nhiên là nghe được không chỉ có thể đạt được đệ nhị hổ cả hắc ám hành chi thuật, còn có thể có đệ tam ảo thuật tâm đắc. Hay ạ, sĩ mà kỳ tụ lập tức liền hoàn toàn bị đệ tam cái này đại lễ thu mua. Lập tức cao giọng vỗ bộ ngực hô, không phải là chính là Vân Nhịn thêm nhận ứ hắn là dù nhịn, tiểu ra ta cũng không phải là dù nhịn rồi hả, nhiều lắm là chính là một cái cố ý bố trí bẫy dập thôi, hoàn toàn không để tại ta hay ạ sĩ mà kỳ tụ đại gia trong mắt. Đệ tam đại nhân ngài cứ yên tâm đi, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, ha ha. Đệ tam chứng kiến hệ ạ sĩ mà kỳ tủ thu được chỗ tốt sau liền một bộ quấn ở trên người của ta bộ dáng, còn kém không có thể thề rồi, lúc này lắc đầu tốt vừa cười vừa nói, ngươi nha ngươi cũng thật là không thấy thỏ không thả chim, ưng đã thành chớ đứng ở chỗ này nhi chướng mắt, quyển trục ta sẽ tại đêm nay ngươi xuất phát trước giao cho ngươi. Nhiệm vụ cho ta hảo hảo hoàn thành là được rồi, đi xuống đi. Nghe được đệ tam vợ ơ y ma đem thủ lao còn đi đầu để phát hiện ra, hãy ạ xì mà kỳ tụ lập tức càng vui vẻ hơn. Dô y lúc này ngón trỏ phải cùng ngón giữa hai ngón khép lại, đặt ở trên trán, nhưng theo sau cánh tay vung lên, làm một anh tuấn kiểu mỹ trào theo nghi thức quân đội. Rồi sau đó cũng không qua nở xem không đọc được đệ tam hổ cả đại nhân, quay người liền cao hứng rời đi. Về đến nhà, hạ sĩ mà kỳ tủ hướng cha mẹ nói một tiếng chính mình phải đi chấp hành ám bộ nhiệm vụ, đã quen thuộc hạ sĩ mà kỳ tủ thỉnh thoảng ra thôn hoàn thành nhiệm vụ phụ thân hạ sĩ hỏa nổ cùng mẫu thân tạ nghỉ hạ dù cổ cũng không có nhiều hơn lo lắng. Dù sao nhi tử hôm nay cũng đã là dù nhìn rồi, một lòng một dạ muốn phải bảo vệ tánh mạng, còn thực không có bao nhiêu người có thể bắt lấy hắn, bất quá mẫu thân hay là mì hệ nở bất trụ dặn dò hạ sĩ mà kỳ tủ vài câu, lại để cho hắn chú ý an toàn. Mà hạ cù lâu rồi, mặc dù đối với tại ca ca đi ra ngoài tràn đầy lo lắng, cũng chỉ là rất hiểu chuyện yên lặng giúp đỡ hạ sĩ mà kỳ tủ thu thập chút ít nhiệm vụ cần vật phẩm. Kỳ thật cũng chỉ là làm cái che giấu hai mắt người làm dùng xong, dù sao lần này cũng là tiểu đội nhiệm vụ, còn có khác đội hưu tồn tại. Chân chính quan trọng đồ vật đều đặt ở hạ sĩ mà kỳ tủ chữ vật bao cổ tay trong. Sau khi thu thập xong, hạ sĩ mà kỳ tủ đối với nói vô ích nói, hạ cụ vốn gần đây liền chuẩn bị mang ngươi hồi trở lại căn cứ, không nghĩ tới vừa vặn có cái nhiệm vụ trọng yếu. Các loại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ca ca liền mang ngươi hồi trở lại căn cứ đi hả? Hạ sĩ mà kỳ tù nói dứt lời sau lập tức bừng tỉnh như vậy nghe, không rồi cùng đánh xong trận chiến này, chúng ta liền về với ông bà giống nhau sao? Đây là đang lập tử vong phở là thứ mẹ chứng sẽ không phải nhiệm vụ lần này thực xe ra cái gì yêu thiêu thân đi. Hạ củ cũng không biết hạ sĩ mà kỳ tù nội tâm nghi ca cờ hờ, chỉ là quan tâm đối với hạ sĩ mà kỳ tù nói ra, ừ không cần phải gấp đấy, hạ củ sẽ ở cô nổ hạ ăn. Tâm chờ ca ca trở về càng giống hơn nghe được hạ củ sau khi trả lời, hạ sĩ mà kỳ tù khỏe mắt có quắc một trận, không có lẽ là ảo giác của mình mà thôi. Nhất định là ảo giác, suy nghĩ lung tung thoáng một phát về sau, hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng liền yên bình tâm tính. Dù sao, nên làm chuẩn bị mình cũng đã làm xong. Thật muốn phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn lời mà nói, hệ ạ xì mà kỳ tủ cũng là hữu tâm vô lực rồi. Đợi cho trạng vào tối, nhận được đệ tam đưa tới quyển trục về sau, hệ ạ xì mà kỳ tủ rất nhanh đem trên quyển trục nội dung quét một lần, nhớ trong đầu, chuẩn bị đợi đến lúc trên đường người đi đường thời điểm lại nghiên cứu. Hôm nay bỗng nhiên đi tới báo động đưa tới hạ sĩ mà kỳ tủ chú ý của. Thực lực đạt đến hạ sĩ mà kỳ tủ tầng thứ này, đột nhiên tới cảnh kỳ là tuyệt đối không thể sao lãng, huống chi hạ sĩ mà kỳ tủ bản thân liền tinh thần lực viễn siêu thường nhân. Loại này giác quan thứ 6 vậy cảnh kỳ có lẽ càng thêm linh nghiệm mới đúng. Tiểu như cùng giới đánh bạc 1 tỷ, thường dự toàn bộ hổ cả thế giới lớn dê béo, tam nhẫn một trong sẻn rủ xù nạ một dạng. Nàng tại gặp được chuyện xấu lúc thì sẽ một phản trước kia gặp đánh bạc phải thua trang diện, tại có quan đánh bạc chuyện của một cái đằng trước sức lực tốt hơn vận liên tục. Cái này coi như là kiểu mẫu đi à nha, buổi chiều không có chuẩn bị thêm một chút là vì hạ sĩ mà kỳ tủ đã không có gì có thể lại nghĩ tới được rồi, ngày nay đã có đệ tam ảo thuật tâm đắc, dùng hạ sĩ mà kỳ tủ cường đại tinh thần lực cùng xạ gìn gặng, hơi chút ăn nhiều thấu một ít là có thể trực tiếp chuyển hóa làm sức chiến đấu. Zoe có thể quá nhiều một chút thủ đoạn, đối với cái này chuyến thoạt nhìn không yên ổn phạm trần nhiệm vụ tổng là tốt, coi như là trong lòng có nguy cơ, nhưng là hệ ạ si. Mại kỳ tù y nguyên bảo trì chính mình trước sau như một phong cách, sớm 10 phút đi tới ám bộ địa điểm tập hợp. Bất quá, chứng kiến trước mắt lại một lần nữa toàn bộ viên đến đông đủ cùng đợi mình chẳng cảnh. Hãy ạ xì mà kỳ tủ vô lực liếc mắt, các ngươi những người này thời gian quan niệm nên nhiều lắm mạnh á, không thể thật tốt đúng hạn trình diện sao, liền để cho ta hưởng thụ một chút đám người lo lắng cảm giác cũng không được sao? Trong nội tâm phát phát nao tao về sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ trên mặt lập tức nghiêm túc. Đối với mình thu ha, hãy ạ xì mà kỳ tủ muốn kết thúc ứng hữu chức trách. Khai mở mạ cổ tỏ công bố mà diễn giải, các ngươi ngày nay đều là của ta cấp dưới, ta liền nói thẳng. Lúc này đây cổ nổ hạ ban bố nhiệm vụ, cơ hồ 100% đúng là cái kia tiềm phục tại Vân Nhị ám tử tận lực bố trí bẫy dập. Thực lực của địch nhân rất cường đại, có lẽ sẽ có mấy tên rủ nhìn mai phục đều nói không chừng. Chính các ngươi hảo hảo suy tính một chút rốt cuộc muốn không muốn cùng tới chấp hành nhiệm vụ. Buông tha cho nhiệm vụ cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ hướng lên tầng làm ra giải thích, hậu quả do ta gánh. Nhưng là hãy ạ sĩ mà kỷ tủ chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, cũng không phát hiện trước mắt ba người có bất kỳ hành động nào, ý thì hãy nguyên an ổn tự nhiên ngồi ngay thẳng. Tựa hồ hoàn toàn không có lo lắng cho mình an nguy ý tứ, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ chứng kiến loại tình huống này cũng là âm thầm cười khổ. Mà đây cũng là trong dự liệu tình huống, dù sao đều là cổ nổ hạ tinh anh nì ra. Cái loại này người tham sống sợ chết ở trong tối bộ phận nhưng là lăn lộn ngoài đời không nổi đấy, vì hoàn thành nhiệm vụ mà đánh đổi mạng sống. Đây là đang tiến vào ám bộ trước đã nhưng làm xong chuẩn bị tâm lý. Nếu ba người họ quyết tâm đã định, hãy ạ si mà kỳ tủ cũng không nói thêm lời. Đón lấy lại nhắc nhở nói, đã như vậy nhiệm vụ lần này liền cẩn thận một chút rồi, còn có, một khi xuất hiện không thể địch lại được đối thủ. Không cần do dự. Mình lập tức chạy trốn đi đội trưởng ta có phi lôi thần chi thuật, an toàn phía trên là nhất không cần lo lắng, muốn khởi đội trưởng của mình biết sử dụng phi lôi thần, hãy ạt ba người cũng là gật gật đầu tỏ vẻ hì hệ u do. Nếu như là đã đến liền thân là dù nín đội trưởng cũng không có thể toàn thân trở ra tình trạng, chính mình mấy người cũng bất quá là một con ghẻ ký sinh mà thôi, tuy nhiên không cam lòng, nhưng là sự thật liền là tàn khốc như vậy. Vì không để cho đội trưởng gia tăng gánh nặng, nên làm như thế nào? Thân là ám bộ tinh anh chính đám bọn hắn có phán đoán của mình, nếu tập hợp hoàn tất, như vậy thì tính toán là vì như vậy cực kỳ bé nhỏ một tia hy vọng, hãy ạ xỉ mà kỷ tù mọi người cũng phải cần đuổi đi tiếp ưng cái kia chân thật không rõ thân phận ẩn núp người. Lúc này liền tranh thủ thời gian trực tiếp lên đường. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không khoa y cũng quang. Tình thế bức bách dưới, hãy ạ xỉ mà kỷ tù cũng không khỏi không dành thời gian rồi trước khi đến mục đích trên đường. Hãy ạ sĩ mà kỷ tù dựa vào phân tâm đa dụng năng lực một bên chạy đi, một bên mượn tinh thần không gian ngày nay có thể điều đến gấp 5 lần thời gian lưu tốc tiện lợi, bắt đầu chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu đệ tam ảo thuật tâm đắc. Từ khi hãy ạ sĩ mà kỷ tù thăng làm dù nhìn, trạ cờ dạ đã xảy ra biến chất về sau, tinh thần không gian bên trong thời gian lưu tốc có thể điều tiết khống chế cực hạn, liền tăng lên tới sự thật thời gian gấp 5 lần tả hữu. Khẩn cản mạn cản. Bốn người bất chi bất giác xuyên qua hỏa quốc lãnh thổ, đi tới thang quốc phạm vi lãnh địa bên trong. Thang quốc nhưng là cái dồi dào mà hòa bình quốc gia, đối với hạ sĩ mà kỷ tủ bốn người bọn họ lẽ ra không có trở ngại mới đúng. Nhưng là từ khi tiến nhập thang quốc phạm vi về sau, hạ sĩ mà kỷ tủ liền phát giác được không được bình thường. Mới vừa gia nhập thang quốc biên giới không bao lâu, hạ sĩ mà kỷ tủ liền cảm giác với bản thân thì có loại không cân đối cảm giác. Rồi sau đó lập tức liền đề cao cảnh giác. Lập tức mở ra tự thân trả cờ dạ cảm giác. Quả nhiên nguyên lai bọn hắn vờ ơ y ma trực tiếp đã bị một cái ảo thuật kết giới bao trùm lại rồi, vừa mới cất bước lộ trình kỳ thật hay là tại bên trong xoay quanh vòng quyển khi tiếp xúc hạ sĩ mà kỳ tù lập tức vận khởi trả cờ dạ, dựa vào chính mình đối với kết giới nhận thức, lập tức dòm ra lấy hư thật. Mà hậu chiêu trong kết ấn, hét lớn một tiếng. Phá chỉ thấy bốn phía tràng cảnh lập tức liền đã xảy ra biến hóa, lộ ra vốn là diện mục, dĩ nhiên là tại một mảnh rộng lớn trên đất trống cùng lúc đó, còn có siêu siêu siêu tiếng rít truyền đến, nguyên lai chút bất chi bất giác, địch nhân lại nhưng đã đối với hạ sĩ mà kỷ tủ bốn người phát khởi đợt thứ nhất thế công chỉ một thoáng, phía trước thì có vô số sở hữu dự kẻn hướng phía mấy người phóng tới mà hạ ba người mới vừa rồi còn bị ảo thuật cho mê. Ngày nay lại ở vào tràng cảnh bỗng nhiên chuyển đổi ngây người trong lúc. Ở đâu lại có thể lực ngăn cản được trước mắt phần đông sở hữu dây kẹn công kích, cũng may thời khắc mấu chốt, hãy ạ si mà kỳ tù gặp nguy không loạn. Tay trong nháy mắt liền kết đã xong nhẫn thuật thủ ấn. Quát to, phong độn đại đột phá một trận cuồng phong theo hãy ạ si mà kỳ tù trong miệng phun ra, trong nháy mắt liền khống chế được trước mắt vô số sở hữu dây kẹn. rồi sau đó đón lấy sức gió cường đại, tịch quyển chứ phi tốc bắn tới phần đông sở hủ dưới kẹn hướng về lúc tới phương vị buôn tập mà đi. Không hổ là hạ xì mại kỳ tụ, hoàn mỹ đem công kích trả lại cho đối phương bất quá rõ ràng nhưng, địch nhân dám đến phục kích hạ xì mại kỳ tụ mấy người, đương nhiên sẽ không dễ dàng như thế được giải quyết. Quang nhìn đối phương cái kia ảo thuật kết giới đã biết rõ địch nhân thủ đoạn phi phạm. Chỉ nghe đang địch nhân phía trước phản ứng nhanh chóng làm ra ứng đối, tương tự lớn tiếng la lên, sủ dị kèn ảnh phân thân chi thuật giải theo địch nhân phát ra hô quát, không trung phần đông sủ dị kèn bỗng nhiên nhao nhao biến thành một đám khói trắng tiêu tán, còn dư lại mấy cái sủ dị kèn bản thể bị đối phương một cái nhảy lên dễ dàng né tránh đi, liên đối lấy còn tránh thoát hạ sỉ mà kỳ tủ thi triển ra đại đột phá thuật. Hoàn toàn không có bị đến bất kỳ tổn thương gì cho đến lúc này, hãy hạt bọn người mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Tuy nhiên kinh ngạc tại địch nhân trước mắt là từ đâu nhô ra, nhưng là thân là ám bộ tinh anh, trước tiên liền nhao nhao rút vũ khí ra, làm ra tư thái phòng ngự. Cũng nên may mắn hạ sỉ mà kỷ tủ tại lâm vào ảo thuật trong kết giới lúc, lập tức dựa vào bản thân đối với ảo thuật kháng tính bén nhạy đã nhận ra không đúng, quyết định nhanh chóng liền đã phá vỡ kết giới. Bằng không, đoán chừng hạ sĩ mà kỷ tủ khả năng không có việc gì, nhưng là hạ bọn người đoán chừng không thể thiếu chịu lấy chút ít tổn thương đi. 333 thanh thúy 3 tiếng đập tiếng vỗ tay vang lên, chỉ thấy đối diện nam tử trung niên phồng lên trưởng đối với hạ sĩ mà kỷ tủ khích lệ nói, không hổ là cổ nổ hạ kiệt xuất nhất thiên tài lại có thể dễ dàng như thế đã đột phá ta ảo thuật kết giới, một cái cấp độ C phong độn đại đột phá liền phá đi ta cấp độ A hủ dịch kẹn ảnh phân thân chi. Thuật thực là không bình thường a. Hạ sĩ mà kỳ tù nghe được đối phương khích lệ ngược lại phát ra khinh thường tiếng hư lạnh, khinh miệt nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn dùng ra trình độ này ảo thuật kết giới, đừng quên trên mặt của mình dắt vàng, hãy để cho ngươi phía sau màn người chủ trì hiện thân đi bằng vào ngươi, còn không vào được ta. Hạ sĩ mà kỳ tù đại ra mắt nghe được hạ sĩ mà kỳ tù trào phúng, nam tử đối diện nhất thời khí đến sắc mặt đều phát xanh rồi, từ khi thăng nhiệm dù nhìn đến nay. Vẫn chưa có người nào dám như vậy không nể mặt hắn, lúc này liền muốn cùng hạ sĩ mà kỳ tù đánh đập tàn nhẫn, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Nhưng là theo một tiếng tuy nhiên hơi có vẻ khàn khàn, nhưng lại rất có từ tính quát nhẹ lùi hạ truyền đến. Cái này có chút ngạo khí nỉ dạ vờ ơ y ma thật sự không chậm trễ chút nào ngoan ngoãn lui ra không có, hoặc là nói không dám chút nào không muốn hạ sĩ mà kỳ tù nhìn qua lên trước mắt cái này từ một bên nham thạch sau từng bước bước vào đất chống nam tử cao gầy, một chữ một cái la lên, lớn xà hoàn.